tựa hồ lâm vào một cái động sền sệt dinh dính. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài không đến nửa giây, trong mắt thiếu niên này lóe lên một tia tàn khốc, trong nháy mắt toàn thân liền hoạt động tự nhiên, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ mặc áo da, khe khẽ hừ một tiếng. Người phụ nữ này lập tức kêu thảm. Một tiếng hừ kia, phảng phất trực tiếp xuyên qua đại não của cô, khoét sâu vào trong linh hồn, một tiếng phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngay lúc này, Anderson đã đến trước mặt Trần Nặc. Một viên gương châm đâm ra, lại một kích thất bại, lại nhìn người thiếu niên trước mắt này, thân thể ở trên mặt đất trực tiếp trượt ra ngoài, vừa vặn nghênh đón người đàn ông mặc áo trắng kia. Bác sĩ, đã lâu không gặp. Trần Nặc làm cái mặt quỷ. Sắc mặt bác sĩ xanh xám, ngón tay lắc một cái, một đạo đao quang sáng ngời bắn ra. Trần Nặc nghiêng đầu một cái, lưỡi đao trượt sát qua gương mặt của hắn. Trần Nặc đã trực tiếp dán lên trước mặt bác sĩ, một tay khác của bác sĩ vung lên, giữa ngón tay kẹp lấy một mảnh dao giải phẫu khác, Trần Nặc nheo mắt lại, vươn tay nhẹ nhàng bắn ra. Đinh! Ngón tay chính xác bắn vào lưỡi dao, bác sĩ kêu thảm một tiếng, xương ngón tay đang kẹp dao bị bạo liệt, cũng thuận một đường lan tràn mang theo toàn bộ xương cốt cánh tay phải nhất thời vỡ vụn. Bác sĩ nằm ngã trên mặt đất, thế nhưng con mắt vẫn y nguyên nhìn chòng chọc vào Trần Nặc tràn đầy hung tàn. Trần Nặc mỉm cười, bỗng nhiên lại đưa tay, từ trong hư không nắm lấy. Trong không khí, một con dao giải phẫu vô thanh vô tức từ phía sau bắn về phía Trần Nặc, bị hắn trực tiếp dùng hai ngón tay nắm. Đang chờ cái này. Điều khiển đao sao, đời trước ta liền biết. Nói rồi, thiếu niên trực tiếp kẹp lấy con dao giải phẫu này, cắm vào trong cổ họng bác sĩ, thuận tay vừa chém. Suy, nửa cái cổ bị cắt mở. Máu tươi cũng không có phun ra ra, mà bác sĩ trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Chipper Q, Diêm La Trần Nặc cười lạnh, quay đầu lại nhìn Anderson. Trong mắt Anderson đỏ lên. Trong tiếng gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân của hắn hở ra, trên cổ xuất hiện những vết gân xanh như những con rắn xấu xí, lướt tới như cơn gió. Trần Nặc híp mắt, thân thể nhanh chóng lướt qua trái phải, né tránh mấy lần tấn công liên tiếp của Anderson. Lực lượng của Anderson đã bộc phát đến cực hạn, mấy lần đâm xuống. Thân thể cơ hồ là dùng một loại góc độ quỷ dị mở rộng ra. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Trong quá trình tránh né, hai người lướt qua người phụ nữ mặc áo da bên cạnh, áo trong miệng người phụ nữ đã nôn ra máu tươi, chỉ là cả người nhìn qua đã triệt để ngốc trệ, mũi miệng, thậm chí là khóe mắt, trong lỗ tai, đều đang lẳng lặng chảy ra máu tươi. Trần Nặc đưa tay nhẹ nhàng điểm một phát lên trán cô. Răng rắc một tiếng, cổ của người phụ nữ mặc áo da dọc theo xương cột sống, đều đứt gãy. Qua Trần Nặc lui ra phía sau hai bước, cười lạnh nhìn Anderson. Anderson hít thở nặng nề. Bỗng nhiên, hai tay của hắn thật nhanh vung mấy cây cương châm bắn về phía Trần Nặc, mà bản thân hắn lại phi tốc lui lại. Nhảy về phía sau vài mét, thân thể lộn một vòng, liền nhảy ra khỏi sân thượng. Độ cao hơn 10 mét, Anderson gào thét rơi xuống, vừa hạ xuống đất, mới quay người, đã nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc, cách mình không đến nửa mét. Muốn chạy. Trần Nặc mỉm cười, đưa tay, nắm cổ Anderson, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người lần nữa vọt lên cao hơn 10 mét, một lần nữa rơi vào mái nhà sân thượng. Chờ, chờ chút. Anderson yếu ớt hô một tiếng. Cạch, cổ lần nữa bị vặn gãy. Penter Q. Trần Nặc nhìn Anderson mềm nhũn trên mặt đất, nhẹ nhàng thở hắt ra, quệch quệch khóe môi. Ánh mắt đảo qua sân thượng, năm cỗ thi thể. Thiếu niên thở hắt ra, nói một mình, Trần Nặc, Legendary. Sau 10 phút, một chiếc xe thương vụ dừng ở ven đường chậm rãi khởi động, Trần Nặc ngồi trên ghế lái, bình tĩnh phát động ô tô, hắn thậm chí không có quên trước khi phát động ô tô, thắt dây an toàn và điều chỉnh đèn xe, sau đó chạy trên đường cái. Phía sau xe, 5 người của tổ chức ERB, 5 cỗ thi thể, phân biệt ngồi ở các vị trí khác nhau, ô tô một đường đi về phía nam, ước chừng sau nửa giờ, lái xe đến khu vực của một hồ chứa, sau khi rẽ vào các ngã ba, đứng tại một vùng ngoại ô hoang vu hẻo lánh. Trần Nặc dừng xe. Hắn từ trên thi thể của Anderson tìm ra một cái điện thoại vệ tinh, nhìn một chút, nở nụ cười. Đốt một điếu thuốc, hút hai ngụ, bấm số. Anderson, nhanh như vậy liền gọi điện, xem ra hành động cực kỳ thuận lợi. Đầu bên kia điện thoại, một thanh âm khàn khàn vui sướng nói. Trần Nặc lặng lặng chờ hắn nói xong, mỉm cười nói, thuyền trưởng. Rất xin lỗi, bao gồm cả Anderson, 5 tên thủ hạ của ngươi, đều đã chết. Phía đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ. Thanh âm trở nên lạnh lùng, ngươi là ai? Nơi nào đó ở quần đảo Viking, một tòa nhà có cấu trúc khung, đứng trước cửa thủy tinh lớn là một người đàn ông trung niên, sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm một chiếc điện thoại vệ tinh, thanh âm trong điện thoại, giọng điệu rất bình tĩnh, thậm chí giống như đang nói chuyện phiếm rất thoải mái. Tổ chức ERB, tổ chức ở thế giới ngầm được đánh giá cấp B, địa chỉ tổng bộ, quần đảo Viking, tọa độ kinh vĩ X, thành viên chủ yếu, 7 người cấp kỵ sĩ, 3 người cấp danh dự, cấp bậc tước sĩ còn trống. À, thật có lỗi, hiện tại các ngươi chỉ còn lại 3 tên kỵ sĩ, 2 tên cấp danh dự. Thủ lĩnh, ngoại hiệu là thuyền trưởng, 39 tuổi, thân cao 6 thước, năng lực kiểm soát chất lỏng. Cấp bậc thực lực, cấp bậc kẻ phá hoại. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trẻ tuổi kia như không có việc gì tiếp tục nói. Tài khoản bí mật tại ngân hàng Thụy Sĩ là X, mật mã điện tử của tấm cửa chống cháy nổ thủy lực tại tổng bộ là X. Đúng rồi, chiếc du thuyền độc quyền của ngươi, ta nhớ không lầm, trong tủ rượu chứa vài hộp 590. Thế nào? Còn muốn ta nói tiếp sao? Sắc mặt thuyền trưởng trắng bệch, trong lòng bị một luồng hơi lạnh bao phủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Một người có thể bóp chết ngươi cộng thêm tất cả mọi người trong tổ chức của ngươi, độ khó cũng không khó hơn việc bóp chết một lúc nhiều con kiến. Đầu bên kia điện thoại vẫn rất bình tĩnh. Ngươi muốn cái gì? Thuyền trưởng cưỡng ép đè nén tâm tình trong lòng. Ngươi có thể theo định vị của chiếc điện thoại này, sau đó tới nhặt xác 5 tên thủ hạ của ngươi, nhớ kỹ làm cho sạch sẽ một tí. Sau đó, từ đó về sau, bất cứ người nào thuộc tổ chức Erbi, bí mật, chỉ cần có một chân đặt vào bất cứ một khối thổ địa nào của Đông Á, ngươi sẽ chết, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Ta nói rõ ràng sao? Các hạ, rốt cuộc là ai? Thuyền trưởng cắn răng, nhưng ngữ khí lại theo bản năng trở nên tôn trọng rất nhiều. Cả người hắn đều phẳng phất rơi vào bên trong hàn băng. Cú điện thoại này, khiến cho thuyền trưởng khiếp sợ nhất cũng không phải vì tổ 5 người Anderson toàn diện, mà là đối phương trực tiếp dùng loại ngữ khí hời hợt kia, đem tất cả nội tình của tổ chức Erbi đào không còn một mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn thậm chí hoảng sợ quay đầu nhìn xung quanh, phảng phất sợ hãi có một đôi mắt đang nhìn mình từ trong bóng đêm. Các hạ, rốt cuộc là ai, có thể nói cho ta sao? Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Diêm La. Trần Nặc cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào trong xe, sau đó xuống xe, khóa cửa. Chìa khóa xe liền ném xuống đất, thiếu niên hai tay đút túi quần, huýt sáo, chậm rãi rời đi. Cảm mạo thuyền trưởng để điện thoại xuống, sau đó quay người, chậm rãi đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Mỗi cái động tác của hắn đều cực kỳ chậm chạp, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy khí lực toàn thân của mình phảng phất đều bị rút đi. Ở sâu trong nội tâm, không ức chế được là một loại sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Cái này cũng không có nghĩa là tên thuyền trưởng này hèn nhát, mà nội dung của cú điện thoại này mang tới tin tức quá mức dọa người. Gia hỏa này đem tổ chức của mình, tất cả bí ẩn, tất cả nội tình, giống như lột sạch bạo lộ ra. Thậm chí ngay cả rượu bên trong du thuyền tư nhân của mình đều biết. Một tên đối thủ dạng này, nếu thật sự có địch ý với mình. Trong lòng thuyền trưởng làm đưa ra một cái phán đoán, đối phương nói, bóp chết mình không thể so với bóp chết con kiến khó khăn hơn. Loại lời này, hiển nhiên, cũng không phải vì phô trương thanh thế, Anderson đáng chết. Hắn là chọc giận một con cự long giấu trong bóng tối ngủ say sao. Tổ 5 người Anderson, một tên cấp danh dự, 4 tên cấp kỵ sĩ. Để tiêu diệt một lúc tổ hợp 5 người này, thuyền trưởng tự hỏi bản thân tuyệt đối không làm được. Vậy đối phương là cấp độ gì? Siêu việt kẻ phá hoại, trưởng khống giả, hoặc là cao hơn, cấp lãnh chúa. Nếu nói như vậy, kia thật sự bóp chết mình như là bóp chết một con kiến. Không, cũng có thể là đối phương không phải một người, nhưng nếu như là một tổ chức, vậy thì càng đáng sợ. Một cái biết rõ toàn bộ nội tình của tổ chức Erbi, toàn bộ bí ẩn, tổ chức đối địch, ngay cả tài khoản bí mật nhất của tổ chức, tọa độ, thậm chí là mật mã kho bảo hiểm đều biết. Một cái đối thủ như vậy, muốn hủy diệt Erbi, có khó khăn bao nhiêu? Thuyền trưởng có chút không dám nghĩ tới. Ân Diêm La. Hắn nhớ kỹ cái tên này, mang theo tâm tình sợ hãi, nhớ kỹ. Trầm mặc khoảng nửa giờ, thuyền trưởng một lần nữa cầm điện thoại lên. Toàn bộ thành viên nhóm Anderson thất bại. Căn cứ định vị, phái ra công nhân quét đường, thanh lý vết tích, sau đó toàn viên rút lui. Thuyền trưởng cắn răng, mặt khác, đối với sự vụ tại Đông Á tạm thời cắt hết, chuyên viên cùng Nugget tại Đông Á, toàn bộ thu về. Chú ý, là triệt để cắt hết. Trần Nặc nhìn em gái mình đã ngủ say, xoay người nhẹ nhàng đem Trần Tiểu Diệp ôm vào trong phòng ngủ, đắp chăn, lại điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa, đóng cửa đi ra. Đi vào trong phòng tắm, Trần Nặc thật nhanh thoát quần áo, sau đó đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm ở bên cạnh. Thân thể thiếu niên gầy gò lại rắn chắc, chậm rãi ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo, Trần Nặc thở hắt ra, nước trong bồn lạnh thấu xương, từng chút đem cỗ lực lượng thô bạo tràn ngập, trong thân thể cơ hồ không khống chế được dẫn dắt ra ngoài. Dưới mặt nước, bộ phận hắn ngâm ở trong nước, trên bờ mặt da của cơ thể, bên trong lỗ chân lông, chảy ra một tia máu tươi. Vẫn có chút vội vàng nha. Thiếu niên nhíu mày, nhưng vẫn cười như cũ, cảm thụ được cảm giác đau đớn xé rách trong thân thể. Ân, lực lượng hiện tại của mình đã khôi phục được cấp bậc nào? Được rồi, cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Nguyên bản, lực lượng của mình cũng không nằm trong hệ thống mà những tên kia thiết lập. Bản thân là cái bác A, đời trước chính là... Thứ hai, thứ ba, liên tiếp hai ngày Trần Nặc đều không đến trường học. Sau khi Tôn Khả Khả gọi tới mấy cuộc điện thoại, nhưng điện thoại Trần Nặc đều tắt đi, Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển đều chạy tới gõ cửa nhà Trần Nặc, nhưng đều không có người trả lời. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, thời điểm trông thấy Trần Nặc đi vào trong phòng học, Tôn Khả Khả có chút bừng tỉnh thần. Gia hỏa này nhìn qua mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, thật giống như mới bệnh nặng một trận. Vào phòng học rồi ngồi xuống, Trần Nặc cũng truyền đến vài tiếng ho khan. Tiếng ho khan này liền khiến Tôn Giáo Hoa có chút lo lắng. Nguyên bản hôm qua gọi mấy cuộc điện thoại cũng không liên lạc được, trong lòng có chút u oán, lập tức liền tan thành mây khói. Em gái chân dài càng trực tiếp, vốn dĩ vẫn đang ngồi ở đằng kia ôm quyển sách lẩm bẩm nói, nhìn thấy Trần Nặc tiến đến, trực tiếp đem sách vở quăng ra, xoay người đi tới, nhìn chằm chằm Trần Nặc, quan sát tỉ mỉ một lát, "Oppa, ngươi có phải là bị bệnh hay không?" Em gái chân dài vừa sốt ruột nên đã dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nói ra. Trần Nặc trực tiếp nhíu mày, nghe không hiểu. Lý Dĩnh Uyển ủy khuất chu mỏ ra, dùng hoa ngữ cứng rắn hỏi lại một lần. Cảm mạo nhiễm lạnh mà thôi. Dừng một chút, Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi hai ngày này không bị sao chứ? Không có a. Lý Dĩnh Uyển chỉ cần Trần Nặc chịu nói chuyện với mình liền đặc biệt vui vẻ, ta vẫn cực kỳ cố gắng luyện tập đâu. Ân, trong nhà có người liên lạc với ngươi hay không? Trần Nặc hỏi, có a, ca ca có gọi điện thoại, phàn nàn việc học tập quá cực khổ. Mụ mụ hầu như cũng thích lải nhải. Nhìn xem em gái chân dài líu díu, Trần Nặc nhẹ gật đầu. Nhớ lại vụ việc của tổ chức Erby, hẳn là tạm thời sẽ được bình yên một đoạn thời gian. Ngươi làm sao vậy? La Thanh nhíu mày nhìn người bạn ngồi cùng bàn, thật giống như ngâm người bên trong kỹ viện cả một tháng, mất hết sinh khí. Trần Nặc nhíu mày cười hạ, nói như thể ngươi đã tiến vào kỹ viện vậy, mặt La Thanh đỏ lên, lại không có lên tiếng. Trần Nặc nhìn ở trong mắt. Nha, có vấn đề nha. Đòi hỏi thời điểm nghỉ giữa khóa, Tôn Giáo Hoa đi tới trước mặt Trần Nặc, chỉ là tiểu cô nương dùng sức mím môi, mặc dù còn có chút căng thẳng. Nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, thấp giọng nói, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Sao điện thoại không thể liên lạc được? Trần Nặc ngẩng đầu cười cười, ho khan vài tiếng mới trả lời, ngã bệnh a, ở nhà đi ngủ, ta đi qua nhà ngươi, gõ cửa đều không thấy có ai trả lời. Ừm, có thể do ngủ quá say, uống thuốc cảm, thứ đó uống nhiều rất dễ buồn ngủ. Trần Nặc trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Tôn Giáo Hoa ngắm nghía thiếu niên, vậy hiện tại ngươi có khá hơn không? Ta thấy sắc mặt ngươi còn không được tốt lắm. Nói rồi, cũng không để ý thẹn thùng, đỏ mặt, duỗi tay nhỏ ra, tại trên trán Trần Nặc sờ lên. Trần Nặc đầu tiên là sững sờ, nắm chặt tay của cô gái lấy ra, cười nói, không có việc gì, ta không phát sốt nữa. Tôn Giáo Hoa rút tay nhỏ về, lại nhìn Trần Nặc mặc áo khoác đồng phục, khóa kéo mở rộng ra, bên trong chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh. Nhịn không được liền phàn nàn nói, ngươi sao lại mặc ít như vậy, hai ngày này nhiệt độ lại thấp, ngươi ngay cả cọng lông áo đều không mặc sao được. Lại phàn nàn thêm vài câu, chuông vào học lại vang lên, Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả lưu luyến không muốn rời đi, vừa nhẹ nhàng thở ra, đã nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển ngồi ở phía trước xoay người lại chính nhìn mình, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, bĩu môi, một mặt không vui. Nhìn cái gì vậy? Câu nói kia đã học thuộc lòng chưa? Lại nhìn ta để ngươi báo cáo về các món ăn nổi tiếng để thực hành. Trần Nặc quả thật có chút suy yếu, nguyên nhân chuyện này tương đối phức tạp, tổng thể mà nói, xem như sau khi một trọi năm hoàn thành đoàn diệt đối thủ, cơ thể phát ra di chứng. Thực lực của Trần Diêm La, kỳ thật xa xa vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong như kiếp trước. Có thể đoàn diệt 5 người của tổ chức Erby, thuần túy là bạo nổ. Mà hai ngày này không lên lớp, kỳ thật cũng không phải thật sự nằm trong nhà. Liên tiếp hai ngày, Trần Nặc kỳ thật đều là âm thầm ẩn núp ở phụ cận nhà trẻ. Đối thủ đã tìm tới chính mình. Như vậy có thể suy luận ra, bất luận là một nhà lão Tôn, vẫn là Lý Dĩnh Uyển, cũng không còn là mục tiêu hàng đầu. Nếu như muốn tiếp tục trả thù, như vậy mục tiêu nhất định là chính mình. Cho nên, Trần Nặc ở hai ngày liên tiếp, đều nhìn chằm chằm em gái của mình. Cố ý đưa Tiểu Diệp đi nhà trẻ, sau đó ở phụ cận lặng lẽ quan sát hai ngày. Hết thảy đều không có chuyện gì xảy ra, Trần Nặc hơi bỏ xuống một chút đề phòng. Tên thuyền trưởng kia, xem ra đã bị mình hù dọa. Buổi trưa, Trần Nặc không đi ăn cơm trưa, liền gục xuống bàn ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập, Lý Dĩnh Uyển chạy tới trước mặt. Oppa! Trần Nặc ngẩng đầu. Trên mặt em gái chân dài hồng hồng, đại khái là vì gấp gáp chạy, có chút thở hổn hển, trên thân mang theo cái ba lô lệch vai. Từ bên trong lấy ra một cái hộp giữ nhiệt. Oppa! Canh gà! Người uống nhanh đi! A! Lý Dĩnh Uyển cười tủm tỉm ngồi ở chỗ ngồi của La Thanh bên cạnh Trần Nặc. mở hộp giữ nhiệt ra. Hộp giữ nhiệt có hai tầng, một tầng ở phía trên, bên trong một cái khay nhỏ, bên trong bày một ít đồ chua đỏ đỏ trắng trắng. Gỡ khay nhỏ xuống, tầng thứ hai là canh gà nồng đậm. Ngay sau khi mở ra, mùi thơm đặc trưng của canh gà liền xông thẳng vào mũi. Trong hộp giữ nhiệt cũng không chứa nguyên con gà, chỉ có hai cái gà chân. Lý Dĩnh Nguyễn lại từ trong túi sách của mình lấy ra một cái chén nhỏ, dùng đũa kẹp một cái đùi gà ra, lại đổ một ít canh. Hai tay cầm chén nâng đến trước mặt Trần Nặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Oppa, người uống một chút. Mụ mụ nói, cảm mạo cần phải uống nhiều canh gà. Trần Nặc tiếp nhận bát, lại nhận lấy đũa mà Lý Dĩnh Nguyễn đưa tới. Nghĩ một chút, không khách khí. Dù sao cũng là đom đóm, gút mắc ở hai kiếp, uống một bát canh gà của cô thì có xem là gì đâu. Ân, thịt gà hầm không tính rất dở, nhưng hương vị vẫn được. Mặc dù canh gà của Nam Triều Tiên có thêm hương vị sâm của Triều Tiên, Trần Nặc cũng không phải đặc biệt thích loại hương vị này, nhưng canh gà ngon vẫn khiến cho hắn một hơi uống nửa bát. Giờ phút này là thời gian ăn cơm trưa, người trong phòng học không nhiều. Nhưng vẫn còn mấy học sinh ở lại đều không nhịn được ở xung quanh chỉ trỏ, còn có một kiểu trạng thái đang xem kịch vui. Lý Dĩnh Nguyễn tất nhiên không có phát hiện, đương nhiên, lấy tính cách của em gái chân dài, dù cho có nhận ra cô cũng không quan tâm. Trần Nặc ở bên cạnh gặm một cái đùi gà, vừa nhìn nụ cười trên mặt của Lý Dĩnh Nguyễn, hỏi, canh gà ai làm? Lý Dĩnh Nguyễn cười tủm tỉm, ta gọi điện thoại, hỏi trong đại thúc tài xế của công ty, tại gần đó tìm một nhà hàng Nam Triều Tiên, ta nhờ hắn lái xe mang ta đi mua. Trần Nặc thở dài, cười nói, ngươi tự mình chạy tới. Đúng thế. Đứa nhỏ ngốc, đã có lái xe, trực tiếp để lái xe mua đưa đến trường học không phải là được sao? Bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười của em gái chân dài, Trần Nặc không nói gì, một hơi đem nửa bát còn lại cũng uống hết. Lại cầm đũa chọn vài miếng đồ chua nhai nhai. Ân, mặc dù đồ chua của Nam Triều Tiên cũng liền như thế, nhưng thời điểm sinh bệnh, không có khẩu vị gì, ăn 2-3 miếng cũng xem như ngon miệng. Trần Nặc uống xong canh gà, Lý Dĩnh Nguyễn thu lại hộp giữ nhiệt, lại hiền lành lấy ra túi khăn giấy nhét vào trong tay Trần Nặc, sau đó ngọt ngọt cười. Oppa, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì, ta mua tới cho ngươi nha. Ban đêm ngươi có muốn ăn súp đậu hũ hải sản hay không? Giao tình hai đời, Trần Nặc lười nhác giả mồm khách khí, liền nhẹ gật đầu, lại suy nghĩ một chút, tùy tiện nói, lại thêm một phần cơm trộn cua đi, bỗng nhiên muốn ăn cái này. À đúng rồi, lại thêm phần mì lạnh, bạn học ở xung quanh nghe thấy vị này nói khoác không biết ngượng. Hoắc, cái này mẹ nó, còn muốn đòi thêm thức ăn. Cái này không phải chính là tên ăn bám trong truyền thuyết sao? Mấy tên nam sinh âm thầm ghen tị. Lớn lên đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Như thế được đà lấn tới. Em gái Triều Tiên, người quất hắn nha. Được rồi. Lý Dĩnh Nguyễn siết chặt nắm đấm, thật vui vẻ cười nói. Súp đậu hũ hải sản, cơm trộn cua, còn có mì lạnh. Ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Nói xong, Lý Dĩnh Nguyễn đứng dậy cầm lấy túi. Lại theo thói quen không người chào Trần Nặc, quay người sải bước liền chạy ra ngoài. Có nam sinh nhìn Trần Nặc vừa ở một cái rồi duỗi thẳng thắt lưng. Biểu mặt. Phi thường khả nghi em gái chân dài vừa đi không lâu, Tôn Giáo Hoa liền tiến vào phòng học. Trong tay cô mang theo một cái túi giấy căng phồng, cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Đi tới trước mặt Trần Nặc, đem túi giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cái kia, ngươi đem cái này mặc vào có được hay không? Hả? Trần Nặc ngẩng đầu nhìn Tôn Giáo Hoa, nữ hài có chút ngại ngùng. Lại phẳng phất giống như một tên trộm, thẹn thùng nhìn bạn học xung quanh một chút. Đây là cái gì? Áo len. Tôn Giáo Hoa mở túi giấy ra, cầm ra một bộ y phục. Ân, áo lông cừu màu xanh đen, kiểu dáng cổ điển. Sờ vào cảm giác rất mềm mại. Mới, nhãn hiệu còn chưa cắt đi. Bất quá. Phong cách như vậy. Khả khả a, ngươi đem áo len của cha ngươi lấy đi, lão Tôn hắn biết sao. Mặt Tôn Khả Khả ửng hồng, cha ta ở nhà đi ngủ, ai nhà ngươi nhanh mặc vào đi. Thời tiết lạnh như thế, ngươi sinh bệnh còn mặc ít như thế. Ngươi yên tâm đi, tủ quần áo của cha ta nhiều quần áo như vậy, thiếu một cái hắn cũng sẽ không chú ý tới. Trần Nặc còn đang do dự. Không phải sợ lão Tôn, mà là vì dáng vẻ của chiếc áo len này thực sự có chút xấu. Tên cặn bã nam này thế nhưng còn kén chọn. Mặt của Tôn Giáo Hoa càng đỏ ửng, bĩu môi, canh gà của khác ngươi liền uống. Ta mặc, Trần Nặc không chút do dự, lập tức trơn tru cởi đồng phục, cầm áo len mặc vào người. Buổi trưa lão Tôn mới rời giường, những ngày này ở nhà nghỉ ngơi, ngược lại cả người nhàn tản. Tối hôm qua đọc một quyển sách rất say mê, thấy trời đã sáng mới ngủ, dù sao không cần đi làm. Đến thời điểm giữa trưa, trong nhà không ai, lão Tôn lảo đảo ngáp một cái, mang dép đi tới trước phòng khách uống chén nước, nhớ tới buổi chiều có việc phải ra cửa gặp người đàm một ít chuyện, thế là tiến trong toilet tắm rửa. Tẩy xong, lão Tôn một tay cầm khăn mặt sát tóc còn ướt, bước về phòng ngủ mặc quần áo. Một lát sau, ai? cái áo len ta vừa mới mua đâu. Tiểu thư, cửa tiệm kia nói cua đã hết hàng, không có cách nào chuẩn bị cơm trộn cua. Hết hàng? Vậy liền đi mua, chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho khách hàng, chẳng lẽ không phải việc cơ bản nhất của tiệm cơm sao? Cái gì? Bọn hắn gần nhất đều không có mua sắm sao? Vậy ngươi liền lái xe tự mình đi tới chợ hải sản mà mua, mua về con cua tươi mới nhất. Không có cua. Vậy liền mua toàn bộ cua trở về a. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bữa tối hôm nay nhất định phải có cơm trộn cua. Lý Dĩnh Nguyễn sụ mặt, nhìn tài xế nhanh chóng chạy lên xe rồi đi, lúc này mới miễn cưỡng thở hắt ra. Quá phận, lần đầu tiên Oppa đưa ra yêu cầu với ta, chỉ là một phần cơm trộn cua nho nhỏ, sao có thể không làm được? Nhất định phải làm được nha. Dùng sức siết chặt nắm tay nhỏ, Lý Dĩnh Nguyễn thầm hạ quyết tâm. Thời điểm về tới phòng học, em gái chân dài nhạy cảm nhìn thấy dưới áo khoác của Trần Nặc, rõ ràng có thêm một cái áo len. Lý Dĩnh Nguyễn phản ứng cực nhanh, lập tức ánh mắt liền hướng về phía Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả cắn răng, dũng cảm nhìn trở về. Ánh mắt hai cô gái tiếp xúc một chút, lại đồng thời nghiêng đầu đi. Trần Nặc ngồi ở hàng cuối cùng, dùng sức vò huyệt thái dương của mình. Ân, ta không biết có nên nghĩ biện pháp tặng quà cho Lưu công nhân. Sau đó đem Trương Lâm Sinh chuyển tới lớp mình. Vào giữa tháng 3, thành phố Kim Lăng đã có một cơn mưa. Đây cũng là cơn mưa xuân đầu tiên của năm 2001. Những tháng ngày tiếp theo, thời tiết cũng ngày một trở nên ấm áp. Trần Nặc lại bắt đầu trốn học. Hắn thường xuyên ở trường học xuất hiện một chút, làm một vòng, sau đó liền biến mất. Có đôi khi là một buổi sáng không xuất hiện, đến buổi trưa mới ló dạng một chút. Bởi vì quan hệ với lão Tôn, Ngô lão sư chủ nhiệm lớp biết Trần Nặc đang đi làm, cho nên đối với hắn đặc biệt khoan dung. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân, thời điểm thi giữa kỳ, Trần Nặc lần nữa có thành tích không sai. Thành tích không dưới mức trung bình, gia cảnh lại đặc thù. Hai nguyên nhân này chồng chất lên nhau, liền đủ để lão sư đối với hành vi trốn học của Trần Nặc, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao số 8 cũng không phải trường học trọng điểm gì. Học sinh giống như Trần Nặc, bản thân gia cảnh cũng có chút đáng thương, không giống nhưng tên lưu manh khác học thói hư tất xấu, còn có thành tích không sai, làm thêm. Vậy liền làm thêm đi. Thi không đậu đại học cũng còn có con đường khác, nhưng rơi vào trong mắt của Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Nguyễn, đã cảm thấy bộ dạng của Trần Nặc gần đây phi thường khả nghi. Khi đi học, Tôn Khả Khả thường xuyên vụng trộm nhìn Trần Nặc, phát hiện hắn vẫn luôn ôm quyển vở ở nơi đó tô tô vẽ vẽ. Có mấy lần Khả Khả ý đồ ở thời điểm nghỉ chưa tiến lại gần nhìn trộm, lại bị hắn đề phòng cực kỳ cẩn thận. Tôn Khả Khả luôn cảm thấy thiếu niên này tựa hồ đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, chuẩn bị cái gì. Tôn Giáo Hoa thậm chí có hai lần cũng trốn học, trực tiếp chạy tới đại lý xe Lỗi Ca để tìm Trần Nặc. Kết quả hai lần đều vồ hụt. Mặc dù Lỗi Ca ở trước mặt Tôn Giáo Hoa nỗ lực diễn xuất, nói rằng hắn phái Trần Nặc ra ngoài làm việc. Nhưng Tôn Khả Khả vẫn luôn có một ít hoài nghi. Chủ yếu là, thái độ của tên đầu chọc Lỗi Ca này đối với Trần Nặc thực sự quá khách khí. Căn bản cũng không giống như là thái độ của ông chủ đối với nhân viên. Nhưng Tôn Khả Khả lại không có cách nào hỏi nhiều quá, Lỗi Ca nhìn rất bận rộn. Vốn dĩ đại lý xe, quy mô mở rộng gấp đôi, cửa hàng sát vách cũng sang lại cho hắn, đem hai cái cửa hàng gộp lại. Trong tiệm còn bày rất nhiều xe điện mới tinh. Tôn Khả Khả đi tới hai lần, vừa vặn đều gặp phải hoạt động tiếp thị ưu đãi, việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Cô gái cũng ngại ngùng, mắt thấy Lỗi Ca bận bịu quên cả trời đất, cũng không nên chiếm dụng thời gian của người ta, chỉ có thể thất vọng rời đi. Tôn Khả Khả suy nghĩ tới một chuyện, mà Lý Dĩnh Nguyễn thì lại nghĩ tới một chuyện khác. Em gái chân dài này đem vị Trần Nặc Oppa này trở thành loại siêu anh hùng ẩn nấp trong thế tục. Cái này cũng khó trách, đối với tình cảnh trước đó mà em gái này gặp phải, Trần Nặc từ trên trời giáng xuống, thật sự ấn tượng quá mức khắc sâu. Theo Lý Dĩnh Nguyễn, vị Oppa siêu anh hùng này có thể là đang bày ra hành động bí mật nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói không chừng là đang đánh bại đại ma vương cứu vớt thế giới. Được rồi, kỳ thật ở cái tuổi này, trung nhị không chỉ có mỗi thiếu niên, có đôi khi thiếu nữ cũng sẽ trung nhị. Đi công tác cốc cốc cốc. Tôn Khả Khả đang cùng Trần Tiểu Diệp xem phim hoạt hình bên trong phòng khách, quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Trần Nặc từ trong phòng bếp chui ra ngoài, xắn tay áo lên, vẩy vẩy đôi tay ướt sũng rồi đi qua mở cửa. Tôn Khả Khả nhìn qua, có chút ngoài ý muốn. Trong khe cửa, đứng ngoài cửa rõ ràng là một cái đầu trọc. Hình tượng của Lỗi Ca thật sự là quá dễ dàng nhận ra. Sao muộn như vậy còn đến đây? Trần Nặc cười cười. Lỗi Ca cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một túi văn kiện da trâu, căng phồng, kín đáo đưa cho Trần Nặc. Buổi chiều vừa lấy được, ta sợ ngươi cần gấp, nên liền đưa tới trước. Trần Nặc tiếp nhận túi văn kiện, nắm ở trong tay không mở ra, nhẹ gật đầu, vất vả cho ngươi. Lời nói này, không vất vả không vất vả, Lỗi Ca vụng trộm hướng về khóa trong cửa nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tôn Giáo Hoa ngồi ở phòng khách, lập tức liền bỏ đi nghĩ muốn vào nhà. Nhìn xem, có thể nói Lỗi Ca người này có chút hiểu chuyện đấy. Trần Nặc đọc hiểu được vẻ mỉm cười trong ánh mắt của Lỗi Ca, không cần giải thích, ngược lại trực tiếp cất bước ra cửa, trở tay giữ cửa khép hờ. Đồ vật đã đều chuẩn bị xong, đều người chuyên nghiệp tìm qua tay, dựa theo danh sách ngươi chuẩn bị, hôm nay đã gửi ra ngoài, đến lúc đó ngươi đến đó, trực tiếp ký nhận là được. Ừm. Trần Nặc nhẹ gật đầu, lại nhìn Lỗi Ca một chút, gần đây trong tiệm không xảy ra chuyện gì chứ? Cái kia Lý Thanh Sơn. Không, lão già kia không có động tĩnh gì. Ta nghe nói lần trước, ngâm trong nước một chút, lão già kia trở về liền đổ một trận bệnh, viêm phổi, thiếu chút nữa đi đời rồi. Ha ha, tuổi của hắn, cũng đáng đời hắn. Gần đây cũng trở nên thành thật hơn. Trần Nặc gật đầu, nếu là có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Lỗi Ca cười hắc hắc vài tiếng, sau đó tìm lời nói, trực tiếp rời đi. Trần Nặc quay người vào nhà, đã nhìn thấy Tôn Giáo Hoa trong phòng khách ngẩng đầu nhìn mình. Ta sao lại có cảm giác, ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Trần Nặc cười, lời nói này, cái gì gọi là giấu giếm a? Đi tới, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, đem Trần Tiểu Diệp ôm tới đặt ở trên chân của mình, vuốt nhẹ cái mũi của cô bé. Trần Tiểu Diệp có chút ngứa, cười ha ha một tiếng. Trần Nặc lại đem nàng buông xuống, vuốt vuốt tóc của cô bé, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhìn cô bé nhảy nhảy nhót nhót chạy đi, Trần Nặc quay đầu nhìn Tôn Giáo Hoa. Ừm, ngược lại có vấn đề muốn nói với ngươi một chút. Cái gì? Tôn Giáo Hoa có chút ngoài ý muốn. Qua một đoạn thời gian, ta phải đi nơi khác một chuyến, đi 3-4 ngày. À, Tôn Giáo Hoa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi đi nơi khác làm cái gì? Đi chỗ nào a? Ngươi lại muốn cúp học sao? Đi công tác. Trần Nặc nói láo mí mắt đều không nháy, Lỗi Ca nhập về một nhóm xe trong tiệm, cùng nhà sản xuất nói chuyện mua bán, ta cũng đi theo, cũng coi là học tập một ít quá trình để sau này biết phải làm thế nào. Tôn Khả Khả muốn nói lại thôi. Trong lòng cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, lại không biết là chỗ nào không ổn. Trần Nặc ngày bình thường cũng vội vàng làm công trốn học, nhìn vào tựa hồ cũng không tính thi toán sẽ đại học. Hơn nữa hiện tại hắn còn phải nuôi sống thêm một đứa em gái. Theo tình hiện tại mà nói, đem tâm tư đặt vào trên công việc nhiều hơn, cũng không có gì sai. Nhưng vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Trần Nặc chậm rãi nói, vừa vặn ta ra ngoài đi công tác mấy ngày nay, trong mấy ngày đó có một buổi cuối tuần, nhà trẻ của Tiểu Diệp Tử không làm việc vào cuối tuần. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố em ấy 2 ngày sao? Khi nào ngươi đi? Thứ 6 tới. À, trong lòng cô gái tính toán thời gian, do dự một chút, vậy lúc nào thì ngươi trở về? 3-4 ngày đi, ta đi thứ 6, qua một cái cuối tuần, thứ 3 tuần sau đó liền trở về. Tôn Khả Khả yên tâm, nàng thở hắt ra, mặt ửng hồng, được rồi, ta về nhà cùng cha ta nói một tiếng, cũng không có vấn đề, cuối tuần ta sẽ đi đón Tiểu Diệp về nhà. Kỳ thật bạn học Tôn Khả Khả còn có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Thứ 3 trở về. Kia hẳn là có thể kịp. Bởi vì thứ 4 hôm đó, là ngày 25 tháng 3, sinh nhật của bạn học Tôn Giáo Hoa. Ân, dựa theo tính toán của người Kim Lăng, qua hết sinh nhật này, Tôn Giáo Hoa liền tròn 18 tuổi. Thiếu nữ nghĩ tới đây, trên mặt có chút hỏa thiêu, chợt nhìn thấy túi văn kiện trên bàn. Đây là cái gì? À, tư liệu của khách hàng nhà sản xuất. Trần Nặc khoát tay chặn lại, trực tiếp cầm văn kiện quay người vào trong phòng. Một lát sau khi ra ngoài, chào hỏi Tôn Khả Khả, đến, ăn cơm đi, ăn xong cơm tối ta đưa ngươi trở về. Ngày 20 tháng 3 năm 2001 khoảng 4 giờ tối, thủ đô Nepal, Kathmandu năm 2001, bộ dáng vẫn còn rách nát và bẩn thỉu. Đường đi chật hẹp, kiến trúc thấp bé. Ở thời đại này, ngoại trừ phong cảnh của khu du lịch cùng những thần miếu kia ra, kỳ thật toàn bộ Kathmandu nhìn qua liền giống như là một khu ổ chuột lớn. Đương nhiên, 20 năm sau hơi tốt một chút, nhưng kỳ thật cũng không thua hiện tại là bao. Trên đường phố chật hẹp, người đi đường rất nhiều, đại bộ phận người địa phương đều mặc quần áo tông màu nâu hoặc xám. Xe gắn máy với động cơ xe rách nát đang chen chúc trên đường phố chật hẹp, không ngừng phát ra thanh âm tít tít tít. Trong không khí tràn ngập khói thải gay mũi, còn có cả tro bụi. Không ít dân bản xứ đều dùng một miếng vải giống như khăn quàng cổ che khuất khuôn và mũi miệng. Những đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu, chạy chơi đùa trên đường phố, có những người đơn giản chỉ đi chân trần. Một cái địa phương như vậy, 20 năm sau, có một số người ở trên mạng đã tuyên bố nơi đây là thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Một địa phương rách nát như vậy, khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi nào cũng đều có thể thấy được đống rác bị ném bừa bãi, đường đi chật hẹp, phòng ở sập xệ, nhưng cây cột điện với những sợi dây điện chồng chéo như giống như những cái tổ ong. Cư dân ăn mặc vô cùng bẩn, vào những năm 80 tại Trung Quốc, các huyện thành đều có cuộc sống tốt hơn nơi này không chỉ 1-2 điểm. Trong hẻm nhỏ còn có người với thần sắc khả nghi, tùy thời đều có thể nhảy ra chào hàng ngươi một loại lá cây nào đó. Cái này còn có thể gọi là một trong những nơi hạnh phúc nhất thế giới. Đều là một đám người làm ngành du lịch tiếp thị quảng cáo cho người khác xem, dụ dỗ những tên thanh niên ngu ngốc không có tiền đến đây du lịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.